Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, 956. Chương 956 Ảnh Đế Chi Tử. Lại có cái kêu hắc bạch ký ức nữ hài ở Weibo trung thượng truyền một đoạn đường cảnh ở ven đường. Tay không giữ chặt xe máy bắt ăn trộm video. Mắt sắc đại gia phát giác cuối cùng xe máy bên cạnh xuất hiện chính là các nàng đại nhân. Chẳng lẽ đại nhân thật sự cùng một cái đường nhỏ cảnh ở luyến ái? Đại nhân ánh mắt cũng quá độc đáo điểm đi. Như vậy vấn đề tới. Đại nhân là trước cùng thời văn chụp kéo vẫn là trước cùng đường nhỏ cảnh. Rốt cuộc thời văn là kẻ thứ ba vẫn là đường nhỏ cảnh là kẻ thứ ba. Trên mạng bất quá là ngắn ngủn. Một ngày thời gian, Minh Ca đã từ đường nhỏ cảnh biến thành kẻ thứ ba. Biến thành chen chân thời văn cùng đại nhân tiểu tam, Minh Ca ngay từ đầu còn nhìn xem trên mạng chú. Ý một chút động thái, sau lại dứt khoát bế quan. Chuyện này ở trên mạng ồn ào huyên náo, ngay cả hình gia gia hình nãi nãi đều bị kinh động. Liên tục dò hỏi Minh Ca đây là có chuyện gì? Nếu ta nói ta ngồi cũng nằm cũng trúng đạn các ngươi. Tin hay không? Minh Ca chính mình đều không tin. Bất quá hình nãi nãi hình ra ra thực cấp lực. Lập tức nghiêm túc tỏ vẻ tin tưởng cháu gái rốt cuộc. Rốt cuộc chỉ bằng nhà mình cháu gái kia chỉ số thông minh. Phải làm cái thuần khiết kỹ nữ thật đúng là không tư cách. Minh Ca thiệt tình cảm động. Thời khắc mấu chốt vẫn là nhà mình thân nhân đáng tin cậy, đại khái là đối đơn vị tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đơn vị trực tiếp cấp Minh Ca nghỉ một vòng, làm Minh Ca trước xử lý một chút việc tư. Minh Ca dứt khoát sấn này một vòng thời gian lôi kéo hình nãi nãi hình ra ra đi cửu trại câu đi. Chơi, chờ nàng một vòng sau trở lên võng, phát giác trên mạng nhiệt nghị quay nhanh mà xuống. Không chỉ có không có về nàng cái này đường nhỏ cảnh các loại tin tức. Cũng không có thời văn cùng vệ triệt trai tài gái sắc kêu gọi thanh. Giải trí trang báo đều bị ngày hôm qua ở tuần lễ thời trang thượng quang ngã một chân lộ ngực mỗ vị. Hàn nữ tinh bá bình, Minh Ca cảm thấy. Khẳng định là có người đem việc này cấp áp xuống đi. Có lẽ là thịnh thế. Có lẽ là vệ trị. Di động một khởi động máy mới phát hiện có vô số chưa tiếp. Minh Ca di động mấy ngày hôm trước mau bị đánh bạo. Dứt khoát liền tắt máy. Dù sao hình ra ra hình nãi nãi đều có di động. Hơn nữa nàng chính mình mỗi ngày môn bắt buộc là tu luyện. Đối soát di động thật không có hứng thú. Cho nên này một vòng không khởi động máy cũng không cái gọi là nhiều như vậy chưa tiếp. Không cần xem cũng biết là vệ triệt những cái đó oai oai phấn. Minh Ca toàn bộ xóa rớt, lại đem điện thoại sung điện, lúc này mới cùng mọi người trong nhà cùng nhau làm sủi cảo ăn cái bữa tối. Buổi tối hình ra làm theo phép cùng nhau ở trong tiểu khu tan cái bước. Chờ buổi tối về đến nhà, Minh Ca đầu tiên là rửa mặt đánh răng một phen, tính toán lên giường tu luyện đâu. Di động chấn động thanh ong ong ong vang lên khởi. Minh Ca ngó mắt, trên màn hình biểu hiện chính là vệ triệt. Minh Ca tiếp điện thoại. Liền nghe kia đầu vệ triệt hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Này đại buổi tối không ở nhà có thể ở nơi nào? Ở nhà a, vệ triệt tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước sự tình cho ngươi mang đến bối rối. Ta thực xin lỗi. Việc này thật đúng là quái không đến vệ triệt trên đầu. Minh Ca lập tức phải trả lời. Nga, không có việc gì. Có nghĩ ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta tới đón ngươi được không? Ngô, ta ở nhà ăn sủi cảo. Kia, cùng nhau ra tới đi một chút. Minh Ca cảm thấy vệ triệt này không phải mời nàng đi ra ngoài ăn cơm hoặc là đi một chút. Có lẽ là tưởng thực thành khẩn cùng nàng tới cái mặt đối mặt xin lỗi. Nhưng việc này kỳ thật thật không cần phải xin lỗi. Minh Ca dứt khoát huyền chuyển nói. Đã trễ thế này thì thôi bỏ đi. Ngươi còn muốn đại thật xa chạy tới. Quá lăn lộn chính ngươi. Ta ở nhà ngươi dưới lầu. A, Minh Ca ngốc, hậu chi hậu giác mới hiểu được Vệ Triệt lời này ý tứ. Ta lập tức xuống lầu. Trong phòng khách, Hình Nãi Nãi ở soát WeChat vòng nhi. Hình Gia Gia đang xem tin tức, vẫn luôn chờ Minh Ca ăn mặc chỉnh tề ra cửa. Hai lão nhân lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau. Lẫn nhau hỏi đối phương, cháu gái ra cửa, như vậy vẫn đi ra ngoài làm gì? Không chiếm được đáp án, dứt khoát đồng thời đi đến cửa sổ bên hướng ra ngoài nhìn xung quanh đi, cũng may Minh Ca liền biết. Hình Nãi Nãi, Hình Gia Gia phản xạ độ cung có điểm chậm. Nhất định sẽ xem nàng chiều phương hướng nào đi. Tuy rằng Vệ Triệt xe liền ở bên cạnh, nàng lại không lên xe, mà là chiều Vệ Triệt xử cái nhan sắc, lo chính mình chiều tiểu khu cửa đi đến. Điện thoại vang lên, là Hình Nãi Nãi. Minh Ca nói cho nàng chính mình đi ra ngoài chạy chạy bộ giảm giảm béo. Hình Nãi Nãi nga một tiếng tỏ vẻ, nữ hài tử nên chú trọng dáng người mỹ, Minh Ca sớm nên như vậy. Minh Ca đối Hình Nãi Nãi đả kích đã thấy nhiều không trách, chuyển qua một đống lâu Minh Ca mới thượng Vệ Triệt xe. Ngươi như thế nào ở nhà ta dưới lầu? Đến đây lúc nào? Vệ Triệt trên dưới đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái. Cảm giác Minh Ca trên mặt cũng không có tiêu tụy hoặc là không úp. Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra rất nhiều lại tiểu chua xót. Hắn một bên phát động lái xe một bên trả lời. Vừa tới không lâu, Minh Ca tiếp tục hỏi hắn. Ngươi hai ngày này không vội sao? Như thế nào có thời gian tới nhà nàng dưới lầu nằm vùng, còn hào? Vệ Triệt dừng một chút. Vài thiên không ngươi tin tức. Ngươi xin nghỉ. Nga, ta mang ta ra ra nãy nãy đi cửu trại câu chơi một vòng. Minh Ca giải thích, ta nhìn đến ngươi nhắn lại. Còn nghĩ buổi tối hồi phục ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi điện thoại đánh lại đây, chơi vui vẻ sao? Con hành, Minh Ca, lần trước giải trí đưa tin cho ngươi tạo thành ảnh hưởng ta thực xin lỗi. Nga không có việc gì, này lại cùng ngươi không quan hệ, Minh Ca. Ân, Nga, không có việc gì, trong xe nhất thời không có thanh âm. Một lát sau Vệ Triệt di động vang lên khởi. Ngươi ở nơi nào? Nga, ta cùng Minh Ca lập tức lại đây. Treo điện thoại, Vệ Triệt lúc này mới chiều Minh Ca giải thích. Là Thời Văn cùng nàng khác phái bằng hữu mời chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, Nga. Lần trước ta cùng Thời Văn cùng nhau chụp điện ảnh. Là Thịnh Thế cùng Truyền Kỳ liên hợp xuất phẩm điện ảnh. Vì Lăng Xê điện ảnh mới có thể đem ta cùng Thời Văn thường xuyên kéo ở bên nhau. Ta cùng nàng kỳ thật chính là đơn thuần hợp tác quan hệ, Minh Ca tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Vệ Triệt nói những lời này, cùng với Vệ Triệt mang theo nàng đi phó Thời Văn ước đều là tự cấp nàng truyền đạt một cái tin. Tức, tới rồi địa phương, Minh Ca mới phát giác thế nhưng là Thời Văn trụ nhà ở. Hơn nữa đi thời điểm, trong phòng chỉ có Thời Văn một người. Mở cửa, Thời Văn vẻ mặt kinh hỉ nhìn Minh Ca. Ngươi chính là Minh Ca đi. Thường xuyên nghe tiền bối nói lên ngươi đâu. Lớn lên thật là đẹp. Tiền bối ánh mắt trước sau như một hảo a. Ai nha Minh Ca, ta cảm thấy ta không gặp ngươi cũng đã cùng ngươi thành bạn tốt, tự quen thuộc đến. Minh Ca liền xấu hổ cũng chưa địa phương phát tán. Trước mắt nữ hải ăn mặc một thân điểm mỹ quần áo. Ở nhà. Tóc chát một cái đuôi ngựa, thoạt nhìn thoải mái thanh tân lại thân thiết, bất quá. Nàng lời này ý gì? Cái gì kêu trước sau như một hào? Minh Ca cười cười không trả lời. Nhưng thật ra Vệ Triệt hỏi, gì, thượng quan đâu? Thời Văn vẻ mặt xin lỗi đối Minh Ca cùng Vệ Triệt nói. Thượng quan có cái khẩn cấp thông cáo không thể chờ các ngươi. Hắn đi trước. Làm ta hướng các ngươi nói tiếng xin lỗi, thượng quan. Minh Ca hơi hơi có chút nghi hoặc, nhưng thật ra Vệ Triệt thấp thấp đối Minh Ca giải thích. Là thượng quan Duệ, hắn MV ngự dụng nữ chính đều là Thời Văn. Bổ ngày hôm qua vé tháng thêm càng moa moa. Hết chương.